xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1191-1191 Phượng Hoàng Niết Bàn 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thời Sinh đi qua, Tiểu Bạch đã bị người ta vây lấy, đang lăn lộn tại chỗ. Trong mắt Thời Sinh, đó chính là đang lăn lộn. Thời Sinh đuổi ra, Tiểu Bạch lại lần nữa thu nhỏ lại, trực tiếp mượn đồ bên cạnh, nhảy đến trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh theo bản năng bắt lấy nó. Tiểu Bạch vô cùng hữu hảo, cọ cọ vào tay Thời Sinh, biểu hiện ngoan ngoãn ôn thuận. Chuông cảnh báo trong đầu Thời Sinh vang lên. Chúng kế, chúng thần tiên đối diện súng qua chỗ Thời Sinh, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tiểu Bạch bắt đầu hoài nghi quan sát. Chủ nhân, âm thanh mềm mại phát ra từ thứ đồ lông lá trong tay Thời Sinh. Thời Sinh, đậu má mi biết nói chuyện hả? Ai là chủ nhân của ngươi, đừng có mà gọi loạn. Ngươi là ai? Một thần tiên trong đó đứng ra, giữa lông mày đầy chất vấn và phòng bị. Tại sao thao thiết lại gọi ngươi là chủ nhân? Đây là đứa trẻ nhà nào, tại sao trước đây chưa từng gặp? Nhìn đáng yêu như vậy, hẳn là trước đây phải gặp rồi chứ? Bởi vì cô ấy là chủ nhân của ta đó. Tiểu Bạch tiếp tục dùng giọng nói mềm mại nói. Chủ nhân nói rồi, các người đều là một đám cặn bã, ta phải ăn hết các người. Chúng tiên, làm sao thao thiết lại biết nhận chủ? Nó là hung thú mà. Thao thiết bị trấn áp vạn đời dưới núi ở Hoang Hải chính là vì không ngờ yêu ta ết chết được, cũng không có cách nào để nó nhận chủ. Chạy ra ngoài đã đành, nó lại mở miệng gọi một tiểu cô nương là chủ nhân. Bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì? Thời Sinh bị gọi là chủ nhân cũng rất sửng sốt. Bình tĩnh, có cái gì mà so đo với cầm thú? Tay trái Thời Sinh lật một cái, cầm lấy dây thừng nhanh chóng trói Tiểu Bạch lại. Chủ nhân phải không? Để ông đây giáo huấn ngươi một trận. Tiểu Bạch khả năng là phát hiện ra không giống như nó nghĩ, kịch liệt vùng vẫy, nó là hình tròn, không dễ bắt. Thời Sinh suýt nữa thì bắt hụt, đến cuối cùng vẫn là trói nó thành một quả bóng. Bất kể Tiểu Bạch vùng vẫy thế nào, đều không có cách nào thoát được. Thời Sinh cười lạnh với nó, dây thừng khai quang, cầm thú như ngươi cũng muốn thoát ra à, nằm mơ đi. Lúc này Điền Mộc cũng dẫn người đến, nhìn thấy tình cảnh kỳ dị bên này, kỳ quái hỏi. Thao thiết đâu, bắt được chưa, tiên tôn Điền Mộc? Chúng tiên nghe thấy tiếng Điền Mộc rối rít hoàn hồn hành lễ. Điền Mộc lại hỏi lại một lần, thao thiết ở chỗ nào? Một người trong đó chỉ về quả bóng tròn lắc đi lắc lại đang bị sách trong tay Thời Sinh. Điền Mộc thuận theo nhìn sang, nhìn thấy đầu tiên là phượng hoàng màu lửa được thêu trên váy Thời Sinh. Sau đó mới là Tiểu Bạch trong tay cô. Biểu tình Điền Mộc cứng lại. Thượng tiên Xí Ly, ngươi có thể giải thích một chút đây là chuyện gì không? Cái gì, Xí Ly, tiểu cô nương trước mặt, quần chúng đưa mắt nhìn nhau, đây là tình hình gì thế? Thời Sinh xoay xoay Tiểu Bạch, ta làm sao mà biết được chuyện gì, thứ đồ chơi này là của Lưu Vân, liên quan cái rắm gì đến ta? Điều này mọi người càng sửng sốt hơn, cái tên Lưu Vân này, bọn họ đều không lạ gì kẻ cặn bã của thần giới. Nhưng hắn dường như có quan hệ gì đó không thể nói cho người khác biết với tiên đế, chỉ cần không quá đáng quá tiên đế cũng luôn mắt nhắm mắt mở với hắn, bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Vừa rồi bọn ta đều nghe thấy nó gọi cô là chủ nhân, sao lại kéo đến tiên quân Lưu Vân rồi? Có người đưa ra nghi vấn, chủ nhân thế nào thì có sủng vật như thế, chưa nghe bao giờ à? Thời Sinh trợn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thượng tiên Xí Ly này hình như không dễ tiếp xúc lắm. Mấu chốt là cô ta nhìn rất nhỏ, một đứa trẻ dùng ngữ khí hung hăng càn quấy như thế để nói chuyện thật sự là rất kỳ lạ. Lá gan cũng rất lớn. Sao ngươi lại biết tiên quân Lưu Vân? Điền Mộc vừa nghe đến Lưu Vân, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Ấn tượng của Thời Sinh đối với Điền Mộc còn không tốt bằng Lưu Vân, không phải bởi vì hắn ta coi thường mình, mà là cảm xúc lộ ra trên mặt lúc hắn ta nghe đến Lưu Vân vừa rồi. Đối với người mình không ưa, ngữ khí của Thời Sinh càng thêm hung hăng càn quấy. Ta biết là việc của ta, tại sao phải nói cho ngươi, ngươi là cái thá gì? Thượng tiên Xí Ly, đây là tiên tôn Điền Mộc, người nói lời này đại khái là cho rằng Thời Sinh không biết Điền Mộc. Thời Sinh nhìn hắn một cái, không quan tâm đến hắn. Thời Sinh ném Tiểu Bạch lên mặt đất, dùng chân dẫm lên, thiết kiếm giơ đến trước mặt Tiểu Bạch. Lần trước muốn ăn ta phải không? Bây giờ còn dám vu oan hãm hại ông đây, gan cũng lớn đấy. Ông đây không thể xử chết cái tên chủ nhân tiểu năng nhà ngươi, còn không thể xử chết ngươi sao? Thiết kiếm đối diện Tiểu Bạch đột nhiên đâm xuống. Tiểu Bạch không thể tiếp tục biến to biến nhỏ biến xinh đẹp. Phì phì, Tiểu Bạch không thể trốn, chỉ có thể chịu. Thiết kiếm từ khe hở dây thường đâm vào trong cơ thể Tiểu Bạch rất mềm, nhưng không đâm thủng. Thời Sinh chọc mấy lần, trên thân Tiểu Bạch vẫn không có bất cứ vết thương nào. Thời Sinh cảm thấy sự coi thường ít một đến từ Tiểu Bạch. Thân thể của thứ đồ chơi này giống như bông vải, cô sử dụng lực càng lớn, nó càng có thể khiến cô đâm nhẹ xuống. Thứ này Giotaết thế nào? Thời sinh hỏi một đám thần tiên đứng đối diện. Giotaết, không Giotaết chết được. Một tiểu tiên yếu ớt mở miệng. Nếu như có thể Giotaết được thao thiết, bọn họ còn cần phải trấn áp sao? Khóe miệng thời sinh giật giật. Cho nên các ngươi sống lâu như thế, đến cách Giotaết chết thao thiết cũng vẫn chưa nghiên cứu ra sao? Còn sống làm cái gì hả? Chúng tiên, đây là hung thú thượng cổ đó, thời gian sống còn lâu hơn bọn họ, không Giotaết được không phải rất bình thường sao? Giotaết không chết cũng không thể bỏ qua. Ánh mắt thời sinh rơi trên người Điền Mộc, tên này có lẽ có thù với Lưu Vân. Thời sinh xách tiểu bạch lên, ném cho Điền Mộc, tiên tôn Điền Mộc đây là địa bàn của ngươi, giao nó cho ngươi xử lý đấy. Chúng tiên, thật sự không phải là của cô ta sao? Nếu thật sự là của mình, ai lại hạ thủ được? Điền Mộc luống cuống chân tay bắt lấy tiểu bạch, hắn kỳ quái nhìn dây thừng. Màu vàng hơi đỏ, rất mềm, không biết là tạo thành từ chất liệu gì, nhưng có thể vây khốn thao thiết lại, chắc chắn không phải đồ bình thường gì. Hắn ho một tiếng, nếu đã không phải là của thượng tiên Xí Ly, vậy thì là bản tôn hiểu lầm rồi. Thao thiết bản tôn sẽ phái người đi xử lý, mọi người không cần lo lắng. Chúng tiên, thế là xong rồi, sao lại cảm thấy tình tiết này có điểm không hợp lý thế? Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là huyết thống cuối cùng của tộc Phượng Hoàng, thượng tiên Xí Ly. Ngữ khí của Điền Mộc có chút không xem trọng, dễ thấy là không nể nang gì đối với cái tộc lẻ loi này. Điền Mộc cảm thấy trước đó vận may của thời sinh hơi tốt một chút nên mới bắt được thao thiết, hơn nữa còn có nhiều người giúp đỡ như thế, không chừng là cô ta ngồi hưởng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giới với nhân gian không có gì khác biệt, có người lẻ loi, nhưng đại đa số thần tiên vẫn là có hậu trường, có gia tộc. Tộc Phượng Hoàng chỉ còn lại một con Phượng Hoàng, tiên đế hình như cũng không quá xem trọng cô ta, Điền Mộc cảm thấy cô ta chẳng có gì đáng nể cả. Thái độ của tiên tôn Điền Mộc cũng ảnh hưởng đến thái độ của những người khác, qua loa quýt lít giới thiệu chút. Đương nhiên cũng có người hiểu, cho dù thời sinh bắt được thao thiết cũng vẫn là chuyện của Hoang Hải, một lần có thể là vận may, hai lần tuyệt đối không phải là vận may. Loại người này, đáp lại thời sinh bằng thái độ hữu hảo. Bọn họ là thái độ gì, thời sinh cũng là thái độ đó, nói mấy câu, mặc dù có chút lạnh nhạt nhưng cũng không có biểu hiện sắc nhọn công kích người như vừa rồi. Cách chương.